Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1563, chương 1563, hắc thú bầy. Diệp Sắt lộ vẻ có chút nôn nóng, Nam Dung Chi Thế bên kia không cần quá lo lắng. Nam Dung Chi Thế lợi dụng tánh lượn, tiến vào tầng lầu không ngừng, chỉ có thể tận lực tới gần tường ngoài phá toái khu vực. Một tầng trèo lên trên, so Diệp Sắt chậm hơn, nhưng không cần quá lo lắng, cũng không đại biểu không cần lo lắng, bởi vì Nam Dung Chi Thế có thể gọi người, sứ đồ đi lại tụ tập tới đây, vẫn là rất phiền phức, mà lại, sứ đồ đi lại lần này cũng coi là toàn quân xuất động. Chiến lực không thể khinh thường. Đương nhiên, Diệp Sắt cũng có thể gọi. Chỉ bất quá, đây không phải là tử vong đoàn tàu phong cách. Tại tử vong đoàn tàu trên sống sót, đặc biệt là muốn sống càng tốt. Đầu tiên muốn học được là tự tư, coi như không lo lắng cái gọi là đồng bạn. Tại nào đó lúc nào đó khác phía sau đâm ngươi một đao. Chia sẻ cũng là suy yếu thực lực mình sự tình. Đối với Diệp Sắt, không, đối với tử vong đoàn tàu trên bất luận kẻ nào mà nói. Để tử vong đoàn tàu trên những người khác đánh giết ít số sứ đồ. Cùng để sứ đồ đi lại đắc thủ. Bản chất trên không có bất kỳ cái gì khác biệt. Chỉ muốn không phải là của mình. Chính là thất bại. Này một điểm, Diệp Sắt kỳ thật vẫn là thật bội phục sứ đồ đi lại. Không biết là cái gì tín niệm chống đỡ lấy bọn hắn. Có thể như thế đoàn kết, liền Cemiscope công ty cũng không sánh bằng rồi. Cemiscope công ty còn chia ra rồi quân cách mạng đâu. Cần lấy lo lắng chính là Royal Wincott. Kia nữ nhân cơ hồ hoàn toàn tiến vào tròm xử nữ trạng thái. Chỉ kém cuối cùng hình thái biến hóa. Chỉ cần nàng nghĩ, tùy thời có thể tiến vào. Phân giai đoạn tiến vào tròm xử nữ trạng thái là vì rồi tiết kiệm thể lực, giảm bớt tiêu hao. Đây là dùng nhân loại thân thể chế tác. Càng thêm trực tiếp một điểm, dùng người sống thân thể chế tác tròm sao quái vật lợi ích duy nhất. Vậy liền là tư duy còn tại, hiểu được suy nghĩ, đối mặt các loại tình huống sẽ hiểu lựa chọn, đổi thành tròm bò cạp cùng tròm sư tử. Hoàn toàn chính là làm chết chắc chắn, hoặc là làm chết đối phương, hoặc là bị làm chết. Không có cái gọi là mệnh lệnh, duy nhất sử dụng phương pháp, chính là tại trọng yếu nhất đại chiến thời khắc, đem nó đầu nhập xuống dưới. Tựa như tìm kiếm thủy tinh linh Moya một lần kia, duy nhất sử dụng tròm sư tử phương pháp, chính là phát hiện thủy tinh linh Moya sau, đem tròm sư tử nhảy dù xuống tới. Trông cậy vào đem tròm sư tử trước giờ đầu nhập chiến trường. Chính mình đi tìm thủy tinh linh Moya là không thể nào, tròm sư tử chỉ hiểu được giết chóc. Đương nhiên, tròm sao kế hoạch nghiên cứu cũng đang một mực tiến bộ. Này một điểm thiếu hụt là có thể nếm thử bù đắp. Không phải Diệp Sắt không có khả năng cùng Davis tiến sĩ hợp tác. Không phải chế tạo ra một đầu căn bản không nghe chính mình tròm sao quái vật. Có làm được cái gì? Cái gì dùng đều không có. Diệp Sắt còn lo lắng thì là lúc trước tiếng nổ vang. Còn có sụp đổ tường ngoài. Rõ ràng có thể suy đoán ra có người tại chiến đấu. Như vậy, chiến đấu đối tượng có phải hay không ít số sứ đồ? Nếu như là tạp ngư cũng coi như rồi. Nếu như là phó đoàn tàu trưởng, bốn sao, hoặc là cái khác thánh tử đâu, thậm chí là đoàn tàu trưởng đâu, kia Diệp Sắt liền rõ ràng lạc hậu hơn người rồi. Mà lại, Diệp Sắt cảm thấy có thể náo ra lớn như vậy động tĩnh, không có bị ít số sứ đồ tùy tiện cho làm chết. Nghĩ như thế nào đều rất không có khả năng là tạp ngư ấy nhỉ. Diệp Sắt sắc mặt hơi trầm xuống. Giết, không giết, Diệp Sắt lâm vào xoắn suýt bên trong. Đó là cái rất khó khăn lựa chọn. Nếu như Diệp Sắt nghĩ muốn tùy tiện thông qua hắc thú bầy, nhất định phải cầm ra chút thật bản sự đến rồi. Nhưng là, đây là một loại tiêu hao. Bình thường không có cái gì quan hệ. có thể một bên chiến đấu một bên khôi phục. Năng lực hạn chế thời gian cũng có thể lấy tìm cơ hội chậm rãi khôi phục lại. Nhưng ít số sứ đồ ngay tại tòa lầu này nổi, bất cứ lúc nào đều có thể tao ngộ. Kia mức tiêu hao này liền phi thường chí mạng, nào sẽ rõ ràng giảm xuống Diệp Sát sức cạnh tranh. Diệp Sát suy nghĩ lấy, động tác trên tay lại là không chậm, liên tục phát động công kích, đem chung quanh hắc thú chém giết. Lại tại này nháy mắt, trần nhà một mảnh bóng dâm chỗ, một bộ hắc thú đột nhiên treo ngược rơi vào xuống tới, hướng lấy Diệp Sát nhè nanh múa vuốt, đột nhiên phát động rồi đánh lén. Phốp, Diệp Sát phía sau lưng bị bắt rồi một chút, nứt ra một đường vết rách, máu tươi rất nhanh thẩm thấu ra. Đáng chết, Diệp Sát chửi nhỏ một tiếng, mãnh liệt quay lại thân thể, một quyền hướng phía sau đánh ra. Dòng điện điên cuồng phun trào, Diệp Sát một quyền đánh vào kia đầu hắc thú thân trên, ngạnh sinh sinh đem kia đầu hắc thú cho oanh bảo rơi rồi. Tứ tán dòng điện, trực tiếp đem cỗ kia hắc thú thân thể cho xé vỡ nát. Vô số khối thịt hỗn hợp có nội tạng, vẩy ra khắp nơi đều là. Diệp Sát thật sâu hít một hơi, cảm thụ được phía sau truyền đến cảm giác đau đớn cảm giác. Sau đó ở trong lòng khuyên bảo chính mình, không thể phân tâm, mặc dù gặp phải trọng yếu lựa chọn, nhưng dưới mắt hiển nhiên cũng không phải có thể tùy ý phân tâm thời điểm. Những cái kia hắc thú so đồng dạng hắc thú mạnh hơn nhiều. Nên biết rõ, Diệp Sát dưới mắt thế nhưng là chí mạng trạng thái, lửa đỏ áo giáp thêm lên chất lỏng màu đen phòng ngự, lại bị vừa rồi kia đầu hắc thú xé mở rồi. Cho dù chỉ là bị thương ngoài da, cũng mang ý nghĩa chung quanh hắc thú không thể khinh thị. Huống chi, những này hắc thú số lượng cũng rất khủng bố. Lít nha lít nhít, so với tại đường phố trên tao ngộ hắc thú chiều, trong đại lâu bộ tự nhiên càng hẹp nhỏ một chút, chiến đấu cũng càng khó khăn. Ngươi không cách nào cảm ứng được sao? Diệp Sát nhịn không được hỏi nói. Nếu như ít số sứ đồ ở đây, ngươi hẳn là có thể cảm giác được. Chí mạng nói, điều kiện tiên quyết là đối phương vận dụng rồi chính mình lực lượng, ta mới có thể cảm ứng được. Mà lại, chung quanh những này đồ vật quá nhiều rồi. Diệp Sát rõ ràng ý tứ. Diệp Sát bản thân cũng có được sứ đồ lực lượng, đối cỗ lực lượng này là có cảm ứng. Nhưng chung quanh hắc thú đều là thông qua sứ đồ lực lượng sinh ra. Thân trên có được sứ đồ lực lượng, cũng liền ảnh hưởng tới Diệp Sát cảm giác. Chí mạng hấp thu rồi viêm con trai cùng thủy tinh linh. Đối với cỗ lực lượng này cảm giác càng thêm linh mẫn. Cho nên, Diệp Sát kỳ vọng lấy chí mạng có thể đem ít số sứ đồ tìm cho ra. Tiếc nuối là, chí mạng đồng dạng chịu ảnh hưởng. Bất quá, Diệp Sát càng để ý là trước một câu, ít số sứ đồ không có sử dụng sứ đồ lực lượng. Diệp Sát nói, như vậy, lúc trước chiến đấu là thế nào chuyện? Chí mạng không có trả lời. Diệp Sát kỳ thực cũng có thể đoán được đáp án, mà lại, là tương đương hỏng bét đáp án. Này mang ý nghĩa, chiến đấu song phương bên trong, có một phương cũng không phải là ít số sứ đồ. Như vậy, chí ít hai người khả năng đã phát hiện rồi ít số sứ đồ ở nơi nào. Hoặc là, hai người chính tại tranh đoạt giết chết ít số sứ đồ quyền hạn. Này đương nhiên cũng mang ý nghĩa, Diệp Sát thời gian càng thêm gấp bách. Đáng chết, đến cùng ở nơi nào? Diệp Sát giống giận, phát tiết nóng nảy trong lòng. Thân trên chất lỏng màu đen tăng vọt, biến thành to lớn lưỡi đao, nương theo lấy Diệp Sát dùng sức vung vẩy, kia to lớn màu đen lưỡi đao hướng về phía trước đảo qua. Phốp, phốp, phốp, những cái kia xông lên hắc thú cho màu đen lưỡi đao đụng lên, bị liên tục cắt nát rồi thân thể, cơ hồ là trong chớp mắt công phu, Diệp Sát trước người liền chất đống lượng lớn hắc thú thi thể. Sau đó, ầm ầm. Bỗng nhiên, Diệp Sát đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Trần nhà đột nhiên nổ nát vụn, vô số hòn đá hướng lấy phía dưới rơi xuống. Diệp Sát lộ vẻ vô cùng cảnh giác, chất lỏng màu đen hướng về phía sau bắn ra mà ra. Dính tại một cây xi măng cây cột trên, đem Diệp Sát cho kéo tới. Ngay sau đó, Diệp Sát liền nhìn thấy một đạo nhân bóng từ phá toái trần nhà trên rớt xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.